khi yêu ai cũng liêu xiêu. Giới thiệu. Lại bảo là một anh chàng độc thân. Tốt nghiệp ra trường, anh xin làm chuyên mục giải trí cho một tờ báo. Cuộc sống vô tâm, vô tính, sáng ngày chỉ mãi mê bon chen kiếm tiền của anh có lẽ vẫn trôi qua rất an toàn nếu không tình cờ gặp lại Mạc Mạc. Đó là cô bạn gái của anh thời trung học, vì còn quá trẻ con cộng với những toan tính của bố mẹ mà hai người thất lạc nhau. Gặp Mạc Mạc bây giờ, lại bảo nhớ về thời trung học mà con ngừng tiếc nuối. Ngày xưa Mạc Mạc béo tròn, mặt đầy mụn, nói chung rất bình thường về nhan sắc, nhút nhát đến nắm tay cũng căng thẳng thì nay đã trở thành một người con gái tự tin, xinh đẹp, như một sự lột xác. Chính vì ngày xưa Mạc Mạc xấu xấu, thế nên khi Mạc Mạc hỏi lại bảo thi vào trường gì để còn cùng đăng ký thì lại bảo lại nói là thi vào Harvard và Mạc Mạc không do dự đăng ký ngay trường đó. Nhưng lúc đó lại bảo cố tình nói mập mờ để đánh lừa Mạc Mạc. Lại bảo thi Harvard ở Bắc Kinh còn Mạc Mạc đăng ký Harvard ở Mỹ. Giờ đây, gặp lại Mạc Mạc xinh đẹp hơn xưa, trong lại bảo, những kỷ niệm về tình yêu đầu đời khó quên bỗng bùa về. Mạc Mạc đã thực sự trở thành một cô gái xinh đẹp, bạn nói xem lúc đầu tôi lại ngu thế không biết. Tự dưng lại điếu không một mỹ nữ như thế này cho thằng chết dẫm nào đó, mặc dù thế thì lại bảo vẫn thấy có cảm tình và muốn nối lại tình duyên với Mạc Mạc. Không phải trong thời gian qua anh không có người yêu, những rồi vì lẽ nào đó các cô gái sau một thời gian cũng dần rời bỏ anh. Và giờ đây, khi gặp lại Mạc Mạc, hình như trái tim anh lại lạc nhịp lần nữa.